Tô An cưới vợ, chương 24:24, tướng công là tướng công của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô An nằm ngoan ngoãn trên giường, vốn dĩ không biết được là Nam Cung Huyền hạ dược nàng, nên khi nàng ấy đưa bát nước sang nàng đã uống rất ngoan ngoãn. Nam Cung Huyền không biết phải dùng liều lượng như thế nào mới phải, vậy nên nàng đã cho cả lọ vào. Phu quân, chàng nằm vào bên trong nhé. Nam Cung Huyền vén chăn ra để nằm cạnh Tô An. Bất ngờ, Tô An lật người lại nằm trên nàng, vốn nghĩ thuốc sẽ có tác dụng nhưng Nam Cung Huyền lại không ngờ thuốc lại có tác dụng nhanh đến thế. Đôi mắt Tô An như dại đi, nàng thấy cổ họng mình khô khốc, cả người nóng dữ dội. Cô nương nằm bên dưới nàng, ắt hẳn là Nam Cung Huyền, thê tử của nàng. Tô An mặc kệ, nàng chỉ biết lấy đôi môi nàng quấn lấy đôi môi mỏng manh của Nam Cung Huyền, mê đắm. Nam Cung Huyền chưa chuẩn bị tốt liền bị Tô An đè dưới thân. Chàng ấy xé toạc vạt áo nàng làm lộ bờ vai thon gầy, chiếc yếm mỏng manh màu trắng nhạt giờ đây cũng có số phận thật bi thảm. Tô An xé tất cả những chướng ngại vật của nàng. Mạnh bảo mà chiếm hữu Nam Cung Huyền, trong ánh sáng leo loét của nến, Tô An thấy một thứ. Ưng nõn của Uyển Nhi, nàng nuốt ực một tiếng trong cổ họng rồi giết lấy đôi môi nàng ấy. Mùi hương trên người Uyển Nhi thật tốt, nó đầy dục. Vọng của nàng lên cao, cao nữa. Chiếc lưỡi của Uyển Nhi nhút nhát đáp trả lấy người dày dặn tình trường là Tô An. Nàng thật không thở nổi, đầu óc Uyển Nhi cũng bị chút dư vị của xuân dược trong miệng Tô An làm cho mụ mị. Tô An gấp gáp đem y phục của Nam Cung Huyền tháo ra, ném tất cả xuống dưới sàn. Cả y phục của nàng cũng nhanh chóng thoát hạ. Nam Cung Huyền giật mình khi thấy Tô An cũng là thân nữ nhi giống nàng. Nàng giữ Tô An lại, bần thần. Ngươi, là nữ nhi sao? Tô An mặc kệ Nam Cung Huyền, nàng hôn lên chiếc cổ gợi cảm của Nam Cung Huyền, út thật mạnh. Hơi thở nàng gấp gáp, nặng nhọc phả vào bên tai Nam Cung Huyền. Khi hai cơ thể ôm lấy nhau, Nam Cung Huyền cũng bị Tô An làm cho lu mờ thần trí. Nàng bị những trêu ghẹo của Tô An làm quên mất đi những gì đang nghĩ. Để mặc Tô An nhu lộng trên cơ thể son sắc của mình. Bàn tay của Tô An tiến đến nơi tê, mạnh mẽ mà xâm chiếm khiến Nam Cung Huyền đau không nói thành lời. Nhưng sau khi đau, nàng lại thấy cảm giác thật thư thái. Tô An càng lúc càng mạnh bảo, Nam Cung Huyền đung đưa eo để tránh khỏi bàn tay ma quái của Tô An nhưng không thể, nàng rên xiết, ôm chặt lấy Tô An như nức nở. Xuân dược Nam Cung Huyền hạ vốn không phải xuân dược tầm thường. Tô An mà không thể làm mình vui sướng thì xuân dược kia cũng không tan hết. Nàng càng lúc càng thấy khó chịu, hạ thể ướt đẫm. Tô An trườn trên người Nam Cung Huyền như một con rắn mềm mại, nàng càng làm càng thấy cơ thể khó chịu hơn. Gấp quá, Tô An bèn để hạ thể mình tiếp xúc với hạ thể của Nam Cung Huyền, mạnh mẽ lay động làm cho cả hai cùng sướng khoái. Nam Cung Huyền đôi mắt cũng dại đi, nhưng nàng thấy Tô An kia đang dùng một địa phương giống nàng để đưa nàng lên đi. Nàng ngả đầu ra sau, ngâm lên vài câu, mồ hôi rơi xuống ướt cả hai mang tóc mai. Thiếp chịu không nổi nữa rồi. Hạ thể chạm vào nhau nghe tiếng nước thật dâm loạn, lúc này Tô An cũng chẳng buồn quan tâm. Nàng làm cho mình thỏa mãn rồi lại tiếp tục dùng tay ra vào bên trong Nam Cung Huyền. Cảm giác nơi ấy mềm mại bao bọc lấy ngón tay nàng, còn cả hơi thở, mùi hương, giọng điệu ngâm nga của Nam Cung Huyền càng làm nàng hứng thú. Tối đó Nam Cung Huyền bị hành hạ đến thê thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô An chỉ nằm xuống ngủ sau khi thuốc tan đi. Lúc này Nam Cung Huyền mới được thả ra. Nàng mệt mỏi nằm bên cạnh Tô An. Nhìn ngắm chàng một dọc từ trên xuống dưới. Nàng cảm thấy rất bất ngờ khi Tô An là nữ. Và người này cư nhiên là tướng công của nàng. Là người vừa mới trải qua đêm xuân nóng bỏng cùng nàng. Thiếp phải làm như thế nào? Phu quân, Nam Cung Huyền ôm lấy eo Tô An, mau chóng tiến nhập vào mộng đẹp. Trời vừa tờ mờ sáng Tô An đã thức dậy, nàng nhìn ngắm Nam Cung Huyền một lúc. Tối qua xảy ra chuyện như thế nào nàng vẫn biết, nàng đã biến tấm thân xử nữ của Nam Cung Huyền thành của mình. Và nàng, nhất định phải bảo hộ nàng ấy đến trọn đời. Tô An tự nhủ như thế, nhưng nàng sợ Nam Cung Huyền khi thấy nàng là nữ sẽ sợ nàng, xa lánh nàng. Sợ chuyện này đến tai hoàng thượng sẽ lần nữa mang tội khi quân, sợ Tô Huệ và Tuyết Y đều mang họa. Nhưng Nam Cung Huyền mỹ mạo vô song, khi nàng ấy ngủ trông nàng ấy vẫn rất kinh diễm. Tô An nhìn mà mê mẩn, nàng biết là thô bỉ, là háo sắc khi nàng cho tay nàng lần mò xuống địa phương rậm rạp giữa hát. Ai chân Nam Cung Uyển khi nàng ấy ngủ như thế này? Nhưng nàng biểu môi, thê tử của mình cơ mà, vô lại một chút thì cũng chả sao. Ngón tay nàng từ từ tiếp nhập vào cho đến khi biến mất hẳn, cơ thể Nam Cung Uyển cũng thật nhạy cảm, chỉ cần chạm một chút liền tiết chất lòng quen thuộc. Một tay còn lại nàng lần mò đến quả đào của Nam Cung Uyển, khẽ khàng mà nhu lộng. Tô An chịu hết nổi bèn ngồi dậy, nàng lần xuống nơi tê, ư mật của Nam Cung Uyển, cẩn thận để hai chân nàng ấy lên vai rồi khẽ khàng hôn lấy nơi ẩm ướt đó. Lưỡi nàng quét đến đâu, cơ thể Nam Cung Uyển run lên bần bật đến đó. Phu quân, Nam Cung Uyển than nhẹ khi thấy Tô An đang ở giữa hát. Ai chân nàng, Tô An mỉm cười. Vâng, nàng thức rồi à, có đói bụng không? Còn mệt không? Thiếp, thiếp không đói, chàng lại làm gì đó? Nam Cung Uyển đỏ mặt, nàng chỉ muốn giấu đầu vào chăn cho xong. Ta đang làm việc phu quân nên làm. Nói rồi chiếc lưỡi hư hỏng của Tô An lại chui tọt vào bên trong Nam Cung Uyển. Nàng ấy ngâm vài tiếng không rõ ràng trong miệng. Eo nhỏ đung đưa càng khiến Tô An thèm thuồng hơn nữa. Nàng ấy thật quả là vưu vật, mị hoặc đến xương cốt. Tô An để tay trên bụng Nam Cung Uyển, dàn nàng ấy nằm yên một chỗ rồi ra sức hôn lấy chỗ tư mật của Uyển Nhi. Ẩm ướt càng ngày càng nhiều, không khí trong phòng tràn ngập dư vị ái ân bỏng cháy. Nàng vừa hôn, vừa cho ngón tay thon gầy của mình vào, ra ra vào vào khiến Nam Cung Uyển không ngừng lắc lư thân mình. Tô An, thế tục, tả khinh, Nam Cung Uyển thầm nghĩ, giờ đây nàng đang ở cùng một chỗ với người nàng yêu, nàng chỉ cần như thế là đủ. Nữ nhi, nàng mặc kệ, chỉ cần là Tô An, chỉ cần là Tô An. Xuân tiêu ngắn ngủi, mà cả hai nàng lại chẳng muốn bỏ lỡ phút giây nào. Sáng hẳn, Tô An sai người đi mua y phục khác cho cả hai người, Nam Cung Uyển đứng còn không nổi nhưng Tô An lại thấy khỏe khoắn vô cùng. Nàng bế Nam Cung Uyển ra bồn nước mà Tẩu Tẩu sai người chuẩn bị, cẩn thận tắm rửa cho nàng ấy. Nam Cung Uyển cũng rất thức thời, nằm yên cho Tô An tắm cho mình. Làn nước ấm áp đã làm cho Nam Cung Uyển bớt mệt mỏi đi rất nhiều. Nàng còn mệt không? Có đói bụng không? Không ạ. Tô An sau khi tắm cho Nam Cung Uyển xong bèn bế nàng ấy trở về giường, lau cho nàng ấy thật khô ráo rồi mặc y phục mới vào. Sau đó thì phải cõng vị phu nhân mềm yếu kia ra xe mới về được đến nhà. Động phòng hoa trúc, thật khiến người ta thấy vui vẻ, Tô An mỉm cười. Cách chương.